Chương 253, Cán. Phương Thần bọn người, đuổi tới Sơn Cốc về sau, trong nháy mắt chính là phát hiện, bên trên bầu trời đám mây hình nấm phía dưới, ngay tại tản ra một vòng dọa người hào quang. Bên trên có dị tượng, dưới có hào quang, nơi đây nhất định có chí bảo xuất thế. Diệp Minh trong đôi mắt, hiện lên một vòng vẻ kích động, no y đi mau. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần mang theo đám người, nhanh chóng hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Chỉ chốc lát sau chính là đạt tới sâu trong thung lũng. Phía trước có người Diệp Minh nhìn thấy hào quang vị trí, có vài bóng người. Là Thiên Lâm Tông đệ tử. Thiên Lâm Tông nhìn thấy mấy người, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tự tin, chỉ cần không phải gặp được ngũ đại thiên tiêu, hắn hoàn toàn không có một chút lo lắng. Phương Thần đám người xuất hiện, rốt cục đưa tới Thành Ca đám người chú ý. Thành Ca, có người đến. Có một cái mắt sắc đệ tử, thấy được Phương Thần bọn người. Lớn tiếng kêu lên. Lúc này, Thành Ca bọn người, đang dùng tận lực khí toàn thân muốn rút ra cắm trên mặt đất thiên ngoại vẫn thạch, bất quá thiên ngoại vẫn thạch phi thường nặng nề, bọn hắn tựa hồ không nổ ra được. Đột nhiên, nghe được có đệ tử kêu to, Thành Ca quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý là thiên ngoại vẫn thạch. Đột nhiên, Diệp Minh lớn tiếng kêu lên. Phương Thần cũng bị Diệp Minh tiếng kêu hấp dẫn. Lúc này hắn mới chú ý tới hào quang bên trong một khối đen nhánh khối sắt. Lại là thiên ngoại vẫn thạch. Phương Thần nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch, mừng rỡ, không nghĩ tới tại nơi này, thế mà phát hiện một khối thiên ngoại vẫn thạch. Thật sự là đồ tốt. Diệp Minh no y Phương Thần đi tới Thành Ca đám người trước người, Thành Ca dừng lại một chút, chợt quay người, nhìn về phía Phương Thần, lạnh giọng nói, ta đạo là ai, nguyên lai là Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông rắc rưởi. Khối này thiên ngoại vẫn thạch, ta muốn. Phương Thần cường thế vô cùng, no y ngươi nói cái gì khối này thiên ngoại vẫn thạch ngươi muốn ngươi tính là cái gì dám ở ta Thành Dũng trước mặt, nói loại lời này Thành Dũng trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường. Thành Dũng chính là Thiên Lâm Tông thủ tịch đại đệ tử, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ, ngoại trừ ngũ đại thiên kiêu bên ngoài, hắn ai cũng không sợ. Giờ phút này, nghe nói một cái vô danh tiểu tốt thế mà cùng hắn giật đồ. Cái này khiến Thành Dũng cười nhạo không thôi. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lan ra nơi này. Phương Thần không muốn cùng Thiên Lâm Tông đệ tử nói nhảm, nói thẳng. Phương Thần, triệt để chọc giận Thiên Lâm Tông đệ tử, bọn hắn tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Trong đó một cái khí hải cảnh tam trọng đệ tử, phẫn nộ quát, cùng lúc đó, hắn thúc giục lực lượng toàn thân, trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, một quyền hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Hư Phương Thần hư lạnh một tiếng, tử vong thủ chỉ thi triển đi ra, nhẹ nhàng chỉ một cái, chính là điểm vào cái này khí hải cảnh tam trọng đệ tử trên thân. Phốc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái này đệ tử trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thấy cảnh này, Thành Dũng sắc mặt, rốt cục câm trầm xuống, người trước mắt, thực lực tựa hồ rất mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Thành Dũng sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Phương Thần, hỏi. Ngươi không cần thiết biết rõ. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3 trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp, Thành Dũng căn bản là không có cách ngăn cản, trong chốc lát chính là bị thủy hỏa kiếm quang cho đánh giết. Phốc, liên tục mấy đạo thanh âm về sau, Thiên Lâm Tông đệ tử toàn diện. Trong nháy mắt, Thiên Lâm Tông thủ tịch đệ tử liền nằm ở trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ, một màn này để Diệp Minh bọn người, trong lòng kinh hãi không thôi. Phương Thần thu lấy mấy cái này võ giả yêu khí về sau, đi tới thiên ngoại vẫn thạch bên cạnh. Cái này một khối đen nhánh thiên ngoại vẫn thạch, có cánh tay phẩm chất, chiều dài có chừng 1 mét. Thật là lớn thiên ngoại vẫn thạch. Diệp Minh nhịn không được sợ hãi thán nói. Phương Thần cũng là nhìn xem cái này một khối thiên ngoại vẫn thạch, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Sau đó Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, hai tay giữ tại thiên ngoại vẫn thạch phía trên, muốn đem nó rút lên tới. Giống Phương Thần gầm nhẹ một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng là thiên ngoại vẫn thạch nhưng không có chút nào buông lỏng, cái này khiến Phương Thần kinh ngạc không thôi. Ngày này bên ngoài vẫn thạch nặng nề như vậy, Phương Thần nhìn chằm chằm thiên ngoại vẫn thạch, âm thầm nói, ta cũng không tin. Sau đó, Phương Thần thúc giục nhị tinh đạo thể, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hai tay trực tiếp dùng sức giữ tại thiên ngoại vẫn thạch phía trên. Giống theo Phương Thần gầm lên giận dữ. Thiên ngoại vẫn thạch rốt cục buông lỏng một tia, Phương Thần rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem thiên ngoại vẫn thạch rút ra. Ầm ầm, cùng ngày bên ngoài vẫn thạch bị rút ra về sau, trên bầu trời đám mây hình ngấm trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó nồng đậm hào quang, cũng là chui vào thiên ngoại vẫn thạch bên trong. Giờ khắc này, dài 1 mét thiên ngoại vẫn thạch, phảng phất là một khối sắt vụn đồng dạng, lẳng lặng nằm trên mặt đất phía trên. Không hổ là thiên ngoại vẫn thạch. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, chỉ là cái này trọng lượng, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Ngay tại Phương Thần rút lên thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, tại khoảng cách sơn cốc rất xa địa phương, có một đạo nhân ảnh, ngay tại bao táp. Vừa mới phương bắc trên trời rơi xuống dị tượng, nhất định là có chí bảo xuất thế. Quỷ quỷ trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tiến đến chí bảo xuất thế địa phương. Chí bảo là của ta. Quỷ quỷ trong lòng, têu gạo. Giờ khắc này, quỷ quỷ thần ma luyện thể đại pháp thôi động đến cực hạn, tốc độ cực nhanh. Mà tại sâu trong thung lũng, Phương Thần thì là tại giảng giải lấy thiên ngoại vẫn thạch phân phối phương án. Lúc đầu, Dư A theo Diệp Minh đám người lời nói, sở dĩ có thể đạt được khối này thiên ngoại vẫn thạch, đều là bởi vì Phương Thần, sở dĩ bọn hắn không có ý định phân thiên ngoại vẫn thạch, nhưng là Phương Thần khăng khăng muốn phân. Như thế một khối to thiên ngoại vẫn thạch, hắn cu nở dê dùng không hết, còn không bằng phân cho người khác một điểm. Bất quá, làm Phương Thần chuẩn bị phân phối thời điểm, lại gặp một nan đề. Cực phẩm nguyên binh nhận lòng kiếm, cũng vô pháp mở ra thiên ngoại vẫn thạch. Cái này một đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Phương huynh, làm sao bây giờ liền cực phẩm nguyên binh đều không thể mở ra? Diệp Minh có chút nói. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên tiểu lao thử liễu dĩu đối Phương Thần nói chuyện, chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần chính là minh bạch, tiểu lao thử có ý tứ là nói, nó có thể cắn nát thiên ngoại vẫn thạch. Có thể giúp Phương Thần. Nhưng là, nó có một cái điều kiện, cái kia chính là muốn nuốt ăn một chút thiên ngoại vẫn thạch. Biết được tiểu lão thử ý đồ về sau, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu lão thử. Ngay cả thiên ngoại vẫn thạch ngươi cũng có thể cắn nát, Phương Thần kinh ngạc nói. Đúng lúc này, tiểu lão thử nhảy tới thiên ngoại vẫn thạch phía trên, miệng nhỏ cắn một cái tại thiên ngoại vẫn thạch phía trên. Giang giác ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, ngay sau đó tiểu lao thử trực tiếp đứng lên, mọi người thấy, tại nó trong miệng, hô hào một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch. Mà kia hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch biên giới, cũng là xuất hiện một cái lô hồng nhỏ. Cái này đám người trong nháy mắt chất phác, cái này tiểu lao thử cũng quá lợi hại đi, lại có thể cắn nát thiên ngoại vẫn thạch. Phương Thần thấy cảnh này, mừng rỡ, không nghĩ tới tiểu lao thử răng như thế cứng rắn, lại có thể cắn nát thiên ngoại vẫn thạch. Nếu biết tiểu lão thử năng lực, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Ở đây đông đảo phổ thông đệ tử, mỗi người đều chiếm được một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, không nên xem thường cái này một khối nhỏ, mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đã đủ rồi. Đến phiên Lương gia tứ thiếu cùng Kim Đài thời điểm, Phương Thần cố ý dặn dò tiểu lão thử cắn một khối lớn một chút xuống tới, tiểu lão thử không phụ sự mong đợi của mọi người, cắn mấy khối rất lớn thiên ngoại vẫn thạch. Cho Lương gia tứ thiếu cùng Kim Đài. Cuối cùng, Phương Thần đem Diệp Minh một phần cũng cho Diệp Minh. Làm cho sở hữu Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử toàn bộ phân phối hoàn tất thời điểm, thiên ngoại vẫn thạch mới tiêu hao 10% mà thôi, còn thừa lại 90%. Đạt được Phương Thần cho phép về sau, tiểu lão thử trực tiếp cắn một cái tại thiên ngoại vẫn thạch phía trên, bắt đầu thôn phệ thiên ngoại vẫn thạch. Rất nhiều đệ tử đều rất kinh ngạc. Cái này tiểu lao thử đến cùng là chủng tộc gì, vì sao răng có thể cắn nát thiên ngoại vẫn thạch? Phương huynh, ngày này bên ngoài vẫn thạch thế nhưng là đồ tốt, giống như dung luyện đến trong binh khí, nhất định có thể làm cho binh khí tăng lên một phẩm giai. Diệp Minh nhìn xem tiểu lão thử ngay tại nuốt ăn thiên ngoại vẫn thạch, tiếng cười nói. Diệp Minh, Phương Thần tự nhiên cu nở dê minh bạch, thiên ngoại vẫn thạch, chỗ chân quý, cũng là bởi vì nó có thể dùng để luyện chế binh khí. Nghe nói, dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế ra tới binh khí, phẩm giai thấp nhất đều là linh binh. Linh binh, đây chính là áp đảo nguyên binh phía trên. Phương Thần ẩn long kiếm phẩm giai chỉ là cực phẩm nguyên binh, nhưng là uy lực liền đã cường hành phi thường. Có thể nghĩ, linh binh uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đương nhiên, muốn để Phương Thần dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế ra một kiện linh binh đến, đó là không có khả năng sự tình, bởi vì, muốn luyện chế ra linh binh, nhất định phải luyện khí tông sư xuất thủ. Luyện khí đại sư, chỉ là có thể luyện chế ra nguyên binh đến, mà luyện khí tông sư, thì là có thể luyện chế ra linh binh tới. Phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, luyện khí tông sư, chỉ sợ đều không có mấy cái ai trước thu, chờ về sau gặp được luyện khí tông sư, tại để bọn hắn hỗ trợ đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị thu hồi thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, sơn cốc bên ngoài, một đạo màu đen lưu tinh nhanh chóng bắn mà tới. Ừ, Phương Thần nhíu mày, nhìn về phía đạo này màu đen lưu tinh. Trong chốc lát, đạo này màu đen lưu tinh, chính là ra kho y sơn cô cở chỗ sâu, hóa thành một đạo nhân ảnh. Quỷ quỷ. Nhìn thấy cái này một đạo nhân ảnh, trên mặt của mọi người, lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn hắn cu nờ dê không nghĩ tới, người tới lại là quỷ quỷ, ngũ đại thiên kiêu một trong quỷ quỷ. Thiên ngoại vẫn thạch, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Quỷ quỷ đi vào sâu trong thung lũng, LN đầu tiên chính là bị thiên ngoại vẫn thạch hấp dẫn. Ngay từ đầu phát hiện trên trời rơi xuống dị tượng, quỷ quỷ liền biết, nhất định là trí bảo xuất thế, còn tốt hắn tới cũng nhanh, thiên ngoại vẫn thạch còn không có bị người khác lấy đi. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám nhúng chàm thiên ngoại vẫn thạch, quỷ quỷ kích động về sau, trong đôi mắt, tản mát ra kinh khủng sát ý, nhìn về phía Phương Thần bọn người, lạnh giọng nói.